trong phủ thành chủ, Thiên Hạ hơi mất hứng, không có vấn đề gì mà. Thiên Môn đang làm cái gì vậy? Rõ ràng hắn đã kiểm tra qua một lượt, chỉ là vài vị sơn hải cảnh của nhân tộc, có vấn đề gì đâu. Chuyện này cũng cần phải báo cáo với ta sao? Gia hỏa này thần kinh suy ngược. Thiên Hạ thầm mắng một tiếng, vốn định không tiếp tục để ý nữa nhưng suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, lại kiểm tra thêm một lần nữa đi. Chịu thôi, ai bảo hắn nhàn rỗi quá làm gì? Thiên Hạ phi thân ra khỏi phủ thành chủ. Ở hậu viện phía sau, Triệu Phá Long đột ngột mở mắt, nhíu mày nhìn thoáng qua. Gã cũng không nhiều lời, không rời khỏi cổ thành là được. Còn lại thì gã cũng lười quản Thiên Hà làm gì. Thiên Hà và Hạ Lòng Võ có chút ít giao tình. Tên này lại quen biết Tổ Vũ, cho nên có một số việc Triệu Phá Long thật sự không tiện nhúng tay vào. Hơn nữa, gã tới đây cũng chỉ để phụ trách trấn thủ lối đi, rèn luyện binh khí của mình, hơi sức đầu xen vào chuyện của người khác. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, Thiên Hà không vội đi thẳng đến chỗ bốn người kia, mà là tuần tra ở nội thành một lượt. Gặp được cường giả nhìn thuận mắt thì hắn ta đều chỉ giáo miễn phí vài câu, sau đó mới chậm chậm đi về hướng bốn người bên kia. Lúc này bốn người đang bị một gia họa đà điều dây dưa, hỏi họ có muốn mua bảo vật hay không. Bất quá cả bốn người đều không hề hứng thú. Bọn họ hơi mất kiên nhẫn, nhưng cũng không buồn dạ ác ngôn. Mấy vị huynh đài, vừa nhìn liền biết các người đến từ đại phủ nhân tộc. Ta có một kiện địa binh của nhân tộc thượng kỵ thời kỳ thượng cổ, uy lực vô song, có thể so với thiên binh bây giờ. Ta phải trải qua một phen cửu tử nhất sinh mới có thể thu vào tay đấy. Đà điểu không ngừng chào hàm bảo vật của nó. Trong bốn người, vị nữ sơn hải hơi thiếu kiên nhẫn lại có chút buồn cười, chẳng thèm nệ mặt mà nói. Bình khí thượng cổ, địa binh. Ta thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới của người cũng không bỏ ra nổi một kiện địa binh. Muốn lừa gạt chúng ta sao? Nào dám. Còn đà điểu kia nhếch miệng cười. Thật sự là địa binh thượng cổ, hơi tàn phá chút mà thôi. Thật đó. Nó móc ra một khối gỗ đen xì. Các vị xem thử, thứ này nhìn là biết có tuổi rồi, đã trải qua vô số năm tháng mà còn có thể bảo tồn hoàn mỹ như vậy. Có lẽ ở thời thượng cổ còn là thiên binh, thậm chí là thần binh nữa đó. Nữ sơn hải tức đến phì cười. Thần binh? Người biết thần binh là cái gì sao? Còn dám bảo là thần binh cổ, sao người không nói là đế binh thượng cổ luôn đi? Đại điều cười khàn. Đế binh có thể mạnh hơn thần binh à? Đế binh là đồ chơi gì chứ? Thần binh mới là mạnh nhất. Ngủ ngốc. Nữ sơn hải hừ một tiếng, ba người khác liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng ta thấy thế thì không buồn đôi co với đại điều nữa. Phía sau, Thiên Hà một đường đi tới, vui vẻ chào hỏi vài tiếng với cường giả hai bên. Rất nhanh hắn ta đã đi đến trước mặt mấy người. Vừa đi qua họ thì bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Mấy người các người tới từ phủ nào? Trong bốn người, một vị nam tử lớn tuổi mỉm cười đáp. Hồi bẩm thành chủ, chúng ta đến từ nhân cảnh đại ung phủ. Không phải là đại hạ phủ sao? Thiên Hà tỏ vẻ thất vọng, rất nhanh hắn ta lại nói. Được rồi, ta thấy các người khí huyết tràn đầy nên cứ tưởng là người đại hạ phủ. Tên tôn tử Hạ Lòng Võ gần đây không dám tới chỗ ta. Cơ duyên y đang nợ mãi không thấy trả cho ta. Làm nhà một hồi, Thiên Hà nhắc nhở. Nếu các người thấy người đại hạ phủ thì giúp ta truyền cáo cho bọn hắn. Hạ Lòng Võ đang nợ cơ duyên của ta, mau chóng tới đây hoàn trả đi. Đừng tưởng rằng y làm trình bắc tướng quân gì đó thì ngon. Bồn thành chủ cũng là người của Vũ Hoàng, không sợ y đâu. Chúng ta nhất định sẽ chuyển lời. Nam tử trung niên tươi cười chắp tay ra hiệu. Vậy thì tốt. Thiên Hà đi vài bước bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía con đài điểu quát lớn. Không cho phép lừa gạt nhân tộc. Lá gan người cũng không nhỏ nhỉ. Không sợ bị chặt đầu à? Đài điểu lộ vẻ xấu hổ. Thành chủ, ta không lừa dối mà. Ta cũng không phân biệt ra đây có phải bảo vật thượng cổ hay không. Được rồi, lần sau không được lấy lý do ấy nữa. Dứt lời hắn ta nhìn về phía những người kia. Mua đồ ở đây thì kiềm chế một chút. Bị lừa cũng là do mắt mũi người không tốt. Trong cổ thành không cho phép động võ. Đà tạ thành chủ nhắc nhở. Thiên Hà khẽ gật đầu, lướt qua ba người sau lưng trung niên. Thiên Hà khẽ cảm khái. Nhân tộc ngày càng nhiều hạt giống tiềm năng. Đấy cũng là chuyện tốt. Sớm tiến vào nhật nguyệt, chứng đạo vĩnh hằng đi. Gặp phiền toái thì có thể đến phủ thành chủ tìm ta. Làm phiền thành chủ. Vị trung niên tiếp tục nói lời cảm tạ. Thiên Hà dứt lời lấy cất bước rời đi, tiếp tục càn quét hai bên. Bốn người sau lưng nhìn Thiên Hà một hồi cũng không nhiều lời mà tiếp tục du đãng trong cổ thành. Rất nhanh, Thiên Hà tản bộ một vòng xong liền trở về phủ thành chủ. Hắn ta đi thẳng đến sân sau. Trong hậu viện, chủ Phá Long mở mắt. Thiên Hà nói ngay vào điểm chính. Chủ gia, các người biết nhiều. Ta hỏi người, người biết cái gì là đế binh thượng cổ không? Đế binh? Chủ Phá Long hơi ngẩn ra, không xác định lắm. Thượng cổ có thần binh, nhân vương dùng thần binh, hình như có một số ghi chép về đế binh, đó là thứ tứ cực nhân vương và nhân hoàng sử dụng thì phải. Dù gã cũng là kẻ có học thức uyên thâm, thứ mà gã biết không hề ít, thế nhưng nhắc về chuyện này thì Chu Phá Lâm cũng không quá chắc chắn. Thiên Hà như có điều suy nghĩ, đoạn hỏi: nhân tộc các người có bao nhiêu người biết cách gọi đế binh này? Khẳng định là không nhiều. Chu Phá Lâm giải thích: ngay cả ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, tựa hồ như đã từng nghe thấy hay nhìn qua trong một bản văn hiến thượng cổ nào đó thì mới có khái niệm mà thôi. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là sự tồn tại đỉnh cấp thì có lẽ sẽ quan tâm một ít. Bằng không, ngay cả thần binh còn chẳng có, quan tâm cái kia làm gì? Ta hỏi một câu nữa, người của đại ủng phủ nhàn hạ lắm sao? Bốn vị Sơn Hải có khả năng tùy tiện đi dạo? Sơn Hải không mạnh không yếu, chính xác là không quá thu hút, nhưng cũng phải xem đó là ở nơi nào. Chu Phá Lâm suy nghĩ một chút bèn đáp: vậy thì không, thực lực đại ủng phủ bình thường, chủ yếu chỉ ở trong quân mới có không ít Sơn Hải và Nhật Nguyệt. Không phải cường giả trong quân thì Sơn Hải đã có thể tọa trấn một phương, bốn vị lại càng không tính là ít. Gã nhìn về phía Thiên Hà, Thiên Hà sờ sờ cằm lại nói: dưới tình huống bình thường ta mắng Hạ Lòng Võ là tôn tử trước mặt nhân tộc các người, nếu không phải là người của đại hạ phủ thì sẽ có phản ứng gì? Chu Phá Lâm cười nói: còn phải xem lập trường nữa, trước đó các đại phủ đều có lập trường riêng, nếu mắng ngày trước mặt người của đại chủ phủ thì đại khái bọn họ sẽ cười trộm, bị chửi là đáng đời, nếu là người đại minh phủ thì họ sẽ nghĩ chuyện liên quan đích gì ta đâu, người cứ mắng tùy người. Nếu là người đại tần phủ thì họ sẽ phẫn nộ, dù sao Hạ Lòng Võ là chiến thần trong mắt binh sĩ thiện chiến. Vậy có đại ủng phủ thì sao? Đại ủng phủ thực lực không mạnh, dè dặt cẩn thận, đại khái chỉ lo tránh không kịp, không dám đáp lại lời của người, hẳn sẽ rất khúm núm. Thiên Hà hỏi tiếp: nếu ta bảo họ chuyển lời rằng tên tôn tử Hạ Lòng Võ kia đang thiếu nợ ta chừa trả, đối phương nên có phản ứng gì? Chủ Phá Lòng nhíu mày: không có phản ứng, hoặc cười ngượng ngùng cho qua, lời này còn có thể tùy tiện đáp lại sao? Hạ Lòng Võ là đỉnh cấp cường giả, là chiến thần trong mắt nhân tộc, hiện tại tính ra thì y còn là người vô cùng thân thiết với Tổ Vũ, dĩ nhiên không thể tùy tiện tiếp lời, dù Thiên Hà cũng thuộc Tổ Vũ nhất hệ thì cũng không ngoại lệ. Thiên Hà gật đầu, hắn ta không phải nhân tộc nên không nắm quá rõ tình huống ở các phủ các tộc của bọn họ. Lúc này nghe xong, hắn ta bèn thở dài cảm khái: kém chút thì ta đã lầm, tính cảnh giác của Thiên Môn quả nhiên là không tệ. Phát sinh chuyện gì rồi? Chu Phá Lòng vội hỏi. Nội thành có bốn vị Sơn Hải nhân tộc nói là đến từ đại ủng phủ, tình huống cụ thể thì ta vừa mới hỏi người, người có thể tự phỏng đoán được. Chu Phá Lòng nhíu mày: Sơn Hải nhân tộc, ý của người là họ ngụy trang sao? Có khả năng ấy, và lại nhãn lực của họ đều không tệ, vừa vào cửa thành liền có người nhận xét nơi này trông hơi mới. Thật sự nói chữ mới sao? Lòng Chu Phá Lâm chấn động. Không nghe lầm chứ? Không có. Chuyện thay đổi trấn thủ là tiền cơ mật, trừ phi Vĩnh Hằng tự mình bước vào cổ thành, bằng không sẽ chẳng cách nào cảm giác ra được. Vạn tộc Vĩnh Hằng nào có ai dám tùy tiện bước vào cổ thành. Thiên Hà gật đầu. Thiên Môn cũng cảm thấy có điểm không ổn cho nên mới báo cho ta biết. Ta đã đi xem xét thử. Bất quá chuẩn vô địch như ta lại không nhìn ra điểm gì. Ánh mắt Chu Phá Lâm ngưng trọng. Mặt đối mặt mà người cũng không nhìn ra. Chu Phá Lâm hít sâu một hơi. Thiên Hà liền hỏi. Tình huống như thế nào? Nhân tộc các người bị người ta giả mạo rồi sao? Là thám tử vạn tộc à? Nếu che giấu thực lực thì chẳng lẽ đó là Vĩnh Hằng? Thám tử vạn tộc cũng bắt đầu dùng tới Vĩnh Hằng rồi. Chẳng lẽ chúng biết cái gì nên tới dò xét, xem Thiên Diệt đại nhân có ở đây hay không? Chu Phá Lâm không lên tiếng. Thiên Hà nhíu mày. Hay là có nguyên cớ khác? Dứt lời hắn ta liền phủi sạch trách nhiệm. Được rồi, mặc kệ, trấn thủ tự xem mà xử lý đi. Tuy nói là mặc kệ nhưng trong lòng Thiên Hà lại khẽ động. Rất nhanh lệnh bài phó thành chủ thoáng chấn động một cái, trực tiếp chuyển tin tức cho Thiên Diệt và thành chủ lệnh của Tô Vũ bên kia. Thấy Chu Phá Lâm nhìn mình, Thiên Hà cười ha hả nói: bẩm báo theo lễ thường thôi, đừng hiểu lầm, ta đi trước nha, người cũng đừng quan sát người ta, dễ bị người ta phản tra ra thân phận của người, vậy sẽ rất phiền toái. Không cần người phải nhắc nhở. Thế thì tùy người. Thiên Hà lắc lư rời đi, hắn thầm nghĩ không biết là có chuyện gì. Không phải nhân tộc sao? Vạn tộc cam lòng dùng cường giả như vậy để tới dò xét cổ thành ư? Nếu như đó là nhân tộc thì cảm giác càng không thích hợp, cổ quái hết sức. Được rồi, dù sao ta cũng đã báo lên, xử lý thế nào thì không phải là chuyện của ta. Nhân cảnh, Tổ Vũ vừa sắp xếp xong mọi chuyện, hắn đang chuẩn bị về nhà cũ của Văn Vương một chuyến, tìm thử xem có bảo vật mà Tinh Nguyệt nói hay không. Vừa muốn động thần, bỗng một viên thành chủ lệnh chợt chấn động một cái. Bây giờ thực lực Tổ Vũ mạnh mẽ, cầu thông cả hai giới sinh tử. Phạm vi của thành chủ lệnh bao trùm cũng lớn hơn, không cần phải có cầu nối truyền đạt gì cả. Rất nhanh hắn đã đọc xong tin tức đến từ Thiên Hà. Thiên Hà rất ít khi truyền âm đến. Tổ Vũ nhìn một hồi thì cũng cảm thấy nghi hoặc. Có ý gì? Mấy vị nhân tộc có vấn đề? Là Sơn Hải Cảnh hay là ngụy trang? Thám tử? Tổ Vũ nghi hoặc. Nếu là thám tử thì rất bình thường. Chút chuyện nhỏ như vậy mà cần phải nói cho ta biết sao? Bất quá nếu là Vĩnh Hằng Cảnh đi dò xét trấn thủ thì đây quả thực đáng để coi trọng. Nhưng cũng chớ làm kế hoạch của ta bị rối loạn. Tổ Vũ thầm nghĩ, hay là phái người nào đó đi thăm dò một chút. Vừa nghĩ tới đây, Đại Chủ Vương bỗng vội vã bay tới. Thấy Tổ Vũ bèn hít sâu một hơi, lập tức báo cáo. Vũ Hoàng, khả năng là sẽ có chút phiền toái nhỏ. Cái gì? Tổ Vũ nhìn sắc trời. Vừa đi vừa nói, ta phải tới chỗ phi cầu một chuyến. Đại Chủ Vương không nói nhiều, mau chóng đạp không đi theo Tổ Vũ. Vừa bay về phía Tinh Lạc Sơn, Đại Chủ Vương vừa nói. Vừa rồi phá lòng truyền tin cho ta. Bảo rằng trong cổ thành xuất hiện 4 người. Thế à? Đại Chủ Vương chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói. Những người kia biết về đế bình thượng cổ. Đó là cái gì? Đại Chủ Vương đáp. Đế bình thượng cổ kỳ thật chỉ có một kiện. Đó là ấn của nhân hoàng. Vậy thì sao? Đại Chủ Vương không biết Tổ Vũ không hiểu, hay là giả vờ không hiểu, nên ý chỉ đành tự giải thích. Trừ phi là cao tầng thời thượng cổ, bằng không hẳn là chưa từng có một ai nghe về đế bình. Làm sao ngươi biết? Ta, người truyền lửa sẽ biết đế bình. Tổ Vũ gật đầu. Vậy thì chuyện này đại biểu cho cái gì? Đại biểu rằng 4 người này hoặc là biết được từ trong điển tịch cổ, hoặc là cường giả thời thượng cổ. Không thì phải là do cường giả thời thượng cổ truyền thừa. Hơn nữa giữa chừng còn không bị đứt đoạn. Tổ Vũ cười nói. Điển tịch cổ thì nhiều lắm, di tích cũng không hề ít. Biết một cái danh từ không có nghĩa lý gì hết. Không phải. Nếu nói đến đế bình, Đại Chủ Vương trầm giọng, cho dù có ghi chép thì cũng sẽ không nhiều. Phần lớn đều chỉ dùng cụm từ ấn của nhân hoàng, chứ không dùng từ đế bình để ghi chép. Người chủ gia biết cũng là do ta viết ra điển tịch truyền lại. Ấn theo lý thuyết, nhân tộc hiện tại có lẽ sẽ không có bất cứ ai đề cập tới 2 chữ đế bình này. Cho nên đó là kẻ giả mạo nhân tộc. Chưa hẳn. Tổ Vũ nhíu mày. Người nói thẳng đi, đừng dò xét đến đi. Không được thì ngươi cứ đem người đi bắt. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Đại Chủ Vương yên lặng một hồi mới lên tiếng. Ta hoài nghi đó là người truyền lửa. Cái gì? Ta hoài nghi đó là người truyền lửa. Đại Chủ Vương lặp lại. Có lẽ là người truyền lửa từ thượng giới xuống. Tổ Vũ ngạc nhiên. Thượng giới? Đại Chủ Vương tiết lộ. Thật ra người truyền lửa đều nắm giữ một lối đi nối giữa thượng giới và hạ giới. Trong mắt Tổ Vũ đột ngột lóe lên vẻ tàn khốc, nhìn về phía Đại Chủ Vương, tới nỗi khiến y phải cúi đầu. Đại Chủ Vương nhỏ giọng thành mình. Cũng không phải là do ta không muốn nói, mà là lối đi này vốn đã bị bỏ phế từ lâu. Lối đi ở mệnh tộc là con đường an toàn nhất, cũng trực tiếp nhất. Ngược lại, lối đi mà người truyền lửa nắm giữ thật sự quá nguy hiểm. Năm đó vì xây dựng lối đi này mà đã chết rất nhiều người. Về sau dùng nó để truyền tống thì cũng đều là tình cảnh đi 10 mà chỉ có 1 sống sót. Cho nên đến triều tịch thứ 3 thì nó liền bị bỏ hoang. Đại Chủ Vương nhấn mạnh, về sau lối đi đó chưa bao giờ được mở ra nữa. Tổ Vũ cau mày. Vậy vì sao người lại hoài nghi bọn họ là người thượng giới xuống? Đại Chủ Vương thở hắt ra một hơi. Đế bình là một nguyên nhân. Người truyền lửa ưa thích dùng cách gọi đế bình này cho bình khí của đế vương, mà người ngoài nhắc đến nó sẽ chỉ gọi là nhân hoàng ấn. Mặt khác, họ xuất hiện tại Thiên Diệt Cổ Thành, bởi vì Thiên Diệt Cổ Thành gần với nhân tộc nhất. Nếu là nhân tộc ở thượng giới xuống thì chắc chắn sẽ không tới nhân cảnh ngay, mà sẽ ở một nơi gần nhân cảnh để quan sát. Còn nữa, nếu đó là thám tử vạn tộc, dù chúng biết chuyện Cổ Thành thì cũng sẽ không tới Thiên Diệt Cổ Thành dò xét đầu tiên, mà sẽ lựa chọn Cổ Thành gần khu vực của chúng. Thiên Diệt Cổ Thành thuộc về đồng bộ chiến khu, an bài thám tử ở đây rất dễ bị phát hiện. Tổ Vũ ngắt lời. Cho nên, người hoài nghi đó là người truyền lửa. Đúng vậy. Vì sao người không cảm thấy họ vốn đã ở hạ giới? Nếu ban đầu đã ở đây thì 8-9 phần 10 sẽ ở ngay trong nhân cảnh, chứ không phải ở bên ngoài. Tổ Vũ hỏi thẳng, lối đi kia ở đâu? Vũ Hoàng, lối đi đó quá nguy hiểm, ta không biết họ làm sao lại xuống được. Nếu như suy đoán của ta là đúng thì khi họ hạ giới, khả năng đã phải bỏ ra cái giá rất lớn. Ở đâu? Tổ Vũ nhìn về phía Đại Chu Vương, vốn y còn muốn khuyên nhủ thêm nhưng thấy ánh mắt Tổ Vũ quá lạnh lùng thì không thể làm gì khác hơn là nói. Tại hư không vô tận. Thế nhưng ta không nói dối, muốn chui vào thượng giới thì phải chấp nhận sẽ có thương vong hơn phần nửa. Ta không nói ra cũng bởi vì lối đi này đã bị bỏ hoang quá nhiều năm, ta chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ được mở ra một lần nữa. Mà người biết chuyện hẳn cũng chết gần hết rồi. Theo ta được biết, hiện tại dù còn có người chuyển lựa hoặc là ai biết đến thì cũng sẽ không vượt qua 3 người. Nhưng bây giờ lại xuất hiện 4 tên. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, là hậu duệ của người chuyển lựa sao? Cái này thì ta không rõ ràng. Tổ Vũ trầm ngâm một hồi. Trước tiên cứ mặc kệ, chú ý quan sát là được. Chính sự quan trọng hơn, nếu chỉ là đồ giả mạo thì ta sẽ an bài người canh chừng. Người không cần phải để ý nữa. Đại chủ vườn thấp giọng nói. Nếu là người chuyển lựa thật, mạo hiểm hạ giới như thế có lẽ có nhiệm vụ quan trọng. Nói không chừng là đi cầu viện. Cầu viện? Tổ Vũ hình ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ý người là thượng giới lâm nguy, người chuyển lựa không thể chờ đợi, chỉ có thể phái người xuống tìm xin giúp đỡ. Mong muốn chúng ta gây ra động tĩnh ở hạ giới sao? Phân tán sự chú ý của các tập trên thượng giới. Đại chủ vườn thừa nhận. Ta chỉ có thể phỏng đoán như thế. Bằng không lối đi kia vốn cực kỳ nguy hiểm, sẽ không có ai lại tùy tiện phái người xuống. Vũ Hoàng, chưa chắc mấy vị kia đã là người xấu, cũng chưa chắc đã có lòng xấu xa. Khả năng là bọn họ chỉ muốn quan sát, nhìn thử xem có thể nhận được trợ giúp từ hạ giới hay không. Mong ngài đừng tùy tiện đánh giết bọn họ. Y lo lắng Tổ Vũ sẽ làm như vậy, không nói hai lời mà trực tiếp xử lý. Tổ Vũ sờ cằm cười nói. Được. Nếu thật sự là người thượng giới, ta nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Đại chủ vương biến sắc. Tổ Vũ liếc mắt lườm y. Làm sao hả? Ta đã nói là chiêu đãi tử tế mà. Ta hiểu biết quá ít về thượng giới. Đương nhiên phải chiêu đãi người thượng giới thật tốt. Chỉ cần họ khách khí với ta, nói cho ta thêm chút tình báo thì ta sẽ đối đãi như thượng khách. Người cho rằng ta là kẻ gặp người liền giết à? Không vừa ý liền thủ tiêu. Ta có bệnh chắc. Đại chủ vương xấu hổ. Ta thật sự đã nghĩ như vậy đó. Bởi vì Tổ Vũ luôn tỏ ra phản cảm với cường giả thượng giới. Tổ Vũ cười hà hà, vỗ vai y. Đừng suy nghĩ nhiều, ta không có địch ý với cường giả nhân tộc ở thượng giới. Ta chỉ chán ghét 2 loại người. Thứ nhất là phản đồ, thứ hai là kẻ bắt ta phải nghe lời chúng mà chúng thì không nghe lời ta. Chỉ cần bọn họ không phải là phản đồ, không đần độn muốn ta nhất định phải nghe theo họ, thì tất cả đều là bằng hữu. Tổ Vũ cười nói. Đại chủ vương, thái độ của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Đều rõ ràng như vậy rồi. Chỉ cần nghe lời thì đều là đồng bọn. Rốt cuộc, người lo lắng cái gì? Đại chủ vương hơi nhụt chí, bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là... Trước kia ta cảm thấy, người tính toán không có sở hữu. Nhưng sao gần đây, ta luôn cảm thấy người hệt như lão phụ nhân nói liền biên lại nhảy khẩm dứt. Một mực dày dừa những chuyện này vậy. Đại chủ vương cười khổ. Quan tâm quá, ắt sẽ bị loạn. Ta lo ngài sẽ giết Bách Chiến Vương. Đại chủ vương cũng không thèm đếm xỉa nữa, thở dài nói thẳng. Bách Chiến Vương chưa chết. Có lẽ hắn đang ở thượng giới, khả năng là đã bị trấn áp. Thế nhưng hắn chưa chết là sự thật. Vốn dĩ đây cũng là hy vọng của đám lão nhân chúng ta. Hắn không chết là chuyện tốt. Trước đó ta muốn nói kéo dài mấy chục năm, thật ra cũng là do ta nghĩ Bách Chiến Vương có khả năng trở lại. Dù sao hắn cũng có thực lực tiếp cận chủ nhân quỷ tắc. Đại chủ vương nói rõ mọi việc. Cho nên, hy vọng của bọn ta vẫn ký thác ở trên người hắn. Tuy trận chiến cuối cùng hắn đã thất bại, nhưng chỉ cần tiếp thu giáo huấn, dùng thực lực của hắn thì vẫn có thể hy vọng lật bàn. Sở dĩ chúng ta không tuyệt vọng cũng là bởi vì hắn còn sống. Đại chủ vương nhìn về phía Tổ Vũ. Vũ Hoàng, có lẽ ngài không thể nào hiểu được, nhưng hắn thật sự là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của đám lão nhân chúng ta. Trước khi ngài chưa cuột khởi, ngài nói xem, nhân tộc có cơ hội lật bàn nào sao? Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn lắc đầu. Khó. Đúng thế. Đại chủ vương khổ sở nói. Chúng ta đều biết là quá khó. Sau trận chiến cuối cùng bị thất bại, chúng ta cũng không thoát đi mà là thông qua một vài thủ đoạn đặc thù trao đổi với nhau. Chờ đợi cơ hội, chờ đợi Bách Chiến Vương trở về. Chỉ có hắn mới là hy vọng. Dù sao hắn cũng vô cùng cường đại, không phải chúng ta ngu xuẩn, chẳng qua là thật sự không còn hy vọng nào khác. Đại chủ vương thở dài. Ta cũng nghĩ triều tịch lần này có thể quật khởi một vị cường giả như hắn hay không. Nhưng mấy trăm năm trước, ngài cũng thấy rồi đấy. Đại tần vương bọn họ không đem đến cho ta hy vọng này. Thậm chí bởi vì Bách Chiến Vương còn sống, muốn hợp đạo cũng không có cách nào. Ta chỉ có thể bỏ đi hết thầy suy nghĩ, chờ đợi hắn trở về. Giọng ý ngày càng đắng chát. Cho nên khi Vũ Hoàng đột nhiên quật khởi, mà ta đã sớm đem hy vọng ký thác vào Bách Chiến Vương mấy ngàn vạn năm. Trong thời gian ngắn, ta thật sự khó lòng chuyển di loại ký thác ấy. Không chỉ ta, mà những vị biết hắn chữa chết trên thượng giới, đại khái cũng ôm tâm tư tương tự. Bởi vì trước đó chúng ta không thấy bất luận hy vọng nào. Chỉ có hắn mới là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe, rất lâu sau hắn mới cất tiếng. Người cứ thành thật như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ta hiểu rồi. Người đã xem Bách Chiến Vương là hy vọng vô số năm tháng, mắt thấy ở một khắc cuối cùng bất chợt lại toát ra một nhân tố không xác định, quả thực là khó mà tiếp nhận ngay được. Đại chủ vương nhẹ nhàng thở ra. Ngài có thể hiểu rõ thì thật tốt, không phải chúng ta nhất định muốn như thế, chẳng qua là tình cảm mấy ngàn năm nên nhất thời khó mà lập tức chuyển đổi. Còn Bách Chiến Vương thành hy vọng ấy tồn tại mấy ngàn năm, trên vạn năm, hiện tại phải thay đổi tức khắc là điều chẳng dễ dàng gì. Tổ Vũ tò mò hỏi, vậy rốt cuộc hắn thụ thương hay bị phong ấn, hay là lẩn trốn rồi? Bị phong ấn. Đại chủ vương giải thích, mặc dù bọn ta không thấy tình hình cụ thể, thế nhưng thật sự là hắn đã bị phong ấn. Phong ấn ở đâu thì ta không biết. Có điều, năm xưa, dân Sơn Hầu từng nói, dù có bị phong ấn thì lần sau khi thượng giới mở ra, đại đạo chấn động, một vài phong ấn đều sẽ buông lỏng. Mỗi một lần thiên điện rúng động đều là thời cơ giải phong tốt nhất. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, bèn nói. Có lý, Võ Hoàng cũng đang chuẩn bị giải phong vào lúc đó. Xem ra khi chư thiên chiến trường và thượng giới mở ra là một cơ hội giải phong rất tốt. Nếu Bách Chiến Vương giải phong được thì nhân tộc sẽ có hy vọng lật bàn. Các người đều nghĩ như vậy, đúng không? Phải. Đại chủ vương đáp. Tổ Vũ mỉm cười. Vậy các người không nghĩ rằng người đã phong ấn hắn năm xưa lại không biết chuyện hắn có thể giải phong ở triều tịch này sao? Chỉ có thể cầu một cơ hội mà thôi. Đại chủ vương trầm giọng nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Được rồi, xem ra chuyện hắn giải phong đã trở thành kết thúc thế cục định trước. Thế nhưng giải phong xong khả năng sẽ càng phiền toái hơn. Mặc kệ đi. Đại chủ vương hơi ê rằng, nếu nhờ Vũ Hoàng giúp đỡ giải phong, có lẽ có thể khiến Bách Chiến Vương phụ trợ Vũ Hoàng. Thực lực của hắn vẫn cực kỳ cường đại. Không chỉ vậy, đám lão già vạn tập trên thượng giới đều có thực lực rất mạnh. Triều tịch thứ 9 còn có một số ít không hạ giới. Rồi, nói sau đi. Tổ Vũ không muốn nói nhiều, rất nhanh hắn đã đến Tinh Lạc Sơn. Thấy đại chủ vương vẫn còn bám theo mình thì hắn liền nói. Được rồi, sự tình ta đã biết rõ rồi. Thật không được thì ngươi cứ mang theo người tụ hợp với người thượng giới đi. Tự người hãy đi cứu hắn. Sau đó các người tự ý kết bạn, sống qua ngày. Ta cũng không phải là kẻ không thấu tình đạt lý. Không đem đến phiền phức thì ta sẽ không thèm để ý. Thế nhưng ngươi mang người nào đi? Lấy bao nhiêu chỗ tốt từ ta thì nhớ trả lại cho ta là được. Tổ Vũ cười nói tiếp. Đại chủ vương, trước khi hắn giải phóng người vẫn nên thành thật một chút. Đừng suốt ngày nghĩ quá nhiều. Vạn tộc còn chưa giải quyết. Ta phải suốt ngày phiền não vì chuyện của các người. Nếu lại chọc giận ta, ta sẽ giải quyết người đầu tiên đấy. Hắn nhẹ nhàng nói. Chuyện của Bách Chiến Vương dừng ở đây. Hắn thực sự có thể giải phóng hay không thì tùy các vị. Ta không hy vọng có ai nhắc lại về hắn nữa. Cũng không hy vọng hắn đến giúp ta. Các người thích như thế nào thì cứ làm thế ấy. Người cũng không cần phải để ý về bốn người kia. Ta sẽ cho người ngó chừng. Còn nữa, người cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Ngày nào người còn là đại chủ vương thì ngày đó hãy làm những chuyện mà đại chủ vương nên làm. Ngày mai ta sẽ xuất thủ. Người cũng thế. Cái khác thì không cần nói nhiều. Đại chủ vương gật đầu. Ta sẽ không khiến Vũ Hoàng thêm phiền. Thế là tốt nhất. Tổ Vũ phẩy tay. Được rồi, người trở về đi. Chuyện của Bách Chiến Vương chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hắn đấu không lại vạn tộc mà còn muốn đấu với ta à? Nếu người thật sự gặp được hắn thì hãy nhắc nhở một câu. Bằng không để ta ra tay thì sẽ rất tuyệt tình đó. Thế nhá, ta muốn đi tìm Phi Cầu. Người làm gì thì làm đi. Đại chủ vương cười khổ đành phải lùi bước rời khỏi. Trước khi đi y suy nghĩ một chút bèn nói. Ta, nếu ta nói ta càng tin tưởng ngài hơn. Ngài có cảm thấy... Không cần. Tổ Vũ hở hững ngắt ngang. Người muốn tin hay không cũng được. Một lão đầu tử như ngươi, chẳng lẽ bởi vì có người tin tưởng ta nên ta phải cảm thấy cảm động à? Đừng đùa, Tô Vũ này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thuộc hạ đều do ta một tay lôi kéo, một tay bồi dưỡng ra. Nói thật thì người như ngươi còn khiến ta không quá ưa thích nữa cơ. Không phản bác được, Đại Chu Vương cười khổ, cuối cùng vẫn nói. Dù Bách Chiến Vương thực sự có thể giải phóng, thì ta vẫn sẽ đứng về phía nhân tộc, đứng về phía đại chúng. Ta sẽ không vì hắn lực ký thác tình thần mà đứng về phe hắn bất chấp nguyên tắc. Mà giả sử ta đi, Chu Thiên Tể này cam đoan, cũng sẽ chỉ có một mình ta. Ta sẽ không mang theo bất luận một ai, kể cả con của ta cũng đều sẽ chinh chiến vì Vũ Hoàng. Con của ngươi quá yếu, ngươi mà đi hay không cũng không sao. Lại bị đả kích, Đại Chu Vương bất đắc dĩ nói. Vậy ta cáo từ trước. Đại Chu Vương rời đi, Tổ Vũ bật cười. Kỳ thật hắn đã hiểu rõ hơn về tâm tư của Đại Chu Vương. Có lẽ y cảm thấy mình tốt hơn, thích hợp hơn cả Bách Chiến Vương. Nhưng y biết đám lão già ở thượng giới thì chỉ xem trọng Bách Chiến Vương. Đại Chu Vương đang muốn làm cầu nối đây mà. Tổ Vũ lười quản nhiều. Đây là chuyện bình thường, dù sao mọi người cũng không quen biết gì nhau. Gặp mặt rồi thấy mình chỉ là một thanh niên 21 tuổi, những lão già kia có thể yên tâm được sao? Tổ Vũ không để tâm. Có lẽ Đại Chu Vương cũng tự biết rõ ràng hắn không quan tâm việc này, nhưng y lại lo lắng Tổ Vũ thật sự sẽ thủ tiêu đám người ở thượng giới, cho nên chỉ có thể nghĩ cách trung hòa xung đột đôi bên. Dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc, hai bên đều chưa chắc đã cảm kích. Tổ Vũ cho ra kết luận. Hắn không quản nhiều nữa, cấp tốc bước vào nhà cũ của Văn Vương. Rốt cuộc, Tình Nguyệt chôn giấu bảo bối gì nhỉ? Nhà cũ của Văn Vương. Không chỉ Tổ Vũ mà cả Phi Cầu cũng hết sức tò mò, muốn biết bảo vật Tình Nguyệt nhắc đến là gì. Cục lồng nhỏ cũng thừa cơ thoát ra khỏi đại thụ, chạy tới ngồi chiếm trệ trên đỉnh đầu của Tổ Vũ. Nó cũng giả vờ tò mò chỉ vì không muốn đi học. Ở sân sau, Tổ Vũ đã thấy được ba đóa hoa màu lam. Phi Cầu hiếu kỳ hỏi. Có bảo bối sao? Ta không biết gì đâu nhá. Ta chỉ tưới hoa chứ chưa từng đào hoa. Người nào tới đây trồn vậy? Nếu có thì khả năng là đã trồn từ trước khi ta hiểu chuyện. Chắc phải lâu lắm rồi. Tổ Vũ không xác định lắm. Không biết là cái gì? Không biết có hay không? Nhưng nhìn thấy ba đóa hoa màu lam ở đây thì đại biểu đám hoa này qua vô số năm tháng đều hệt như cũ. Khả năng là thật sự có. Hắn nhìn về phía Phi Cầu cẩn thận hỏi. Ta đào lên nhá. Phi Cầu dễ dụa, nó không muốn đâu. Ba đóa hoa này rất đẹp. Có thể đừng đào lên được không? Tổ Vũ trấn an. Đào thì cũng chưa chắc sẽ chết mà. Đào xong tìm kiếm thử, nếu không có ba bối thì lại trồng xuống. Cái này... Phi Cầu xoắn xít một hồi, nó nằm dạp trên mặt đất, hơi có vẻ bì thường. Được rồi, đừng chết nhỉ. Thật là, tại sao lại phải trồn hoa, trồn ở dưới đám hoa cơ chứ? Thật nhảm chán. Người đi mà hỏi Tinh Nguyệt ấy, sao ta biết lý do Tinh Nguyệt trồn đồ ở đây được? Thật sự là hắn rất tò mò, có phần không thể chờ đợi nổi. Rất nhanh hắn đã tỉ mỉ nhổ ba đóa hoa kia ra, sau đó nhanh chóng đảo đất. Đất ở nơi này không hề tầm thường. Tổ Vũ cũng lười quản nhiều. Hắn chỉ một mực đào sâu xuống, đào đại khái chừng vài mét, đều sắp đào tới tận thời không trường hà thì ánh mắt Tổ Vũ bỗng sáng lên. Cục lồng nhỏ và Phi Cầu cũng ló đầu nhìn xuống phía dưới. Tổ Vũ vội vàng cầm lấy một cái hộp bị chôn giấu ra, kích động nói. Thật sự có này, đúng là Tình Nguyệt đã chôn bảo bối ở đây. Phi Cầu, ngài cảm thấy đây có phải là chí bảo không? Phi Cầu cầm nín. Chí bảo mà lại chôn ở đây sao? Nó không tin lắm. Có lẽ là giày trắng. Phi Cầu suy đoán. Hoặc là cải tóc, quả cầu, dây bồ tóc. Đó cũng là bảo vật mà. Tổ Vũ nhếch miệng. Trồn từ thời thượng cổ đến bây giờ mà vẫn không mục nát, khẳng định sẽ là bảo vật. Chỉ riêng cái hộp này ta đã cảm thấy không tầm thường. Nó cũng xem như là bảo bối rồi. Hết tập 337. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.